Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1699, chương 1725. Phi thuyền nguy cơ, Triệu Truyền thân thể bay rớt ra ngoài, chính là kịch liệt đâm vào buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Triệu Truyền cùng buồng nhỏ trên tàu vách tường đụng một cái, tựu bắn ngược ngã sấp xuống trên mặt đất. Một mặt biểu tình khiếp sợ nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: sao, làm sao có thể? Ngươi chỉ là kim tiên cảnh tu vi, thực lực làm sao lại như thế cường đại? Đối với Triệu Truyền chấn kinh lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, mặt lộ vẻ bớt giận biểu lộ nói: ai nói cho ngươi, kim tiên cảnh tu vi người liền không thể chém giết thái ất huyền tiên cảnh người? Tại Mạc Thanh Vân chất vấn dưới, Triệu Truyền lập tức dọa đến thần sắc run rẩy, không khỏi sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Giờ phút này hắn chân chính phát hiện, cái này kim tiên cảnh tu vi tiểu tử đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Tiểu tiểu ca, chuyện gì cũng từ từ, vừa rồi ta chỉ là chỉ đùa với ngươi. Kiến thức Mạc Thanh Vân lợi hại, Triệu Truyền liền muốn lấy cùng Mạc Thanh Vân cầu hòa, vội vàng chuyển di lực chú ý nói: ngươi xem, tất cả mọi người tại thần châu tộc trong di tích tầm bảo, thời gian của chúng ta quý giá, cũng không cần lãng phí nơi này có được hay không, ngươi không cần lo lắng. Ta muốn giết ngươi, không dùng đến bao nhiêu thời gian. Đối với Triệu Truyền cầu hòa nói ý, Mạc Thanh Vân cười nhạt lắc đầu, trực tiếp mở miệng đưa nó cự tuyệt. Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Triệu Truyền liền từ trên mặt đất đứng lên, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Tiểu huynh đệ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Triệu mỗ đã hướng ngươi nhận lầm, ngươi làm gì đau khổ dây dưa. Hừ, nếu là ta thực lực không bằng ngươi, ngươi chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho ta đi. Mạc Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Triệu Truyền, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi lập tức liền là người chết, ta cũng không cần cùng ngươi nói nhảm, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự hướng phía Triệu Truyền bay qua, hướng phía Triệu Truyền một quyền đập tới. Đứng trước Mạc Thanh Vân một quyền này, Triệu Truyền lập tức biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ mặt sợ hãi nói: người đừng khinh người quá đáng, người nếu là giết ta, tất cả mọi người không có chỗ tốt. Triệu Truyền đang nói chuyện thời khắc, hắn cũng không có nhàn rỗi, lập tức xuất thủ ngăn cản Mạc Thanh Vân công kích. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân nắm đấm liền cùng Triệu Truyền nắm đấm va nhau, lọt vào Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích. Triệu Truyền lập tức như bị sét đánh, cảm ứng được một cỗ lực lượng kinh khủng, tạch tạch tại Mạc Thanh Vân một quyền oanh kích dưới. Triệu Truyền còn lại một cánh tay cũng là trong nháy mắt bị đánh nát. Tại Triệu Truyền cánh tay bị đánh nát lúc, thân thể của hắn lần nữa bay rớt ra ngoài, lại đụng phải buồng nhỏ trên tàu trên vách tường. Không có khả năng, cái này nhất định là ảo giác. Nhìn thấy chính mình tại Mạc Thanh Vân trước mặt, thế mà một điểm phản kháng lực đều không có, Triệu Truyền mặt lộ vẻ mặt sợ hãi. Chuyện này với hắn mà nói, thật sự là quá đả kích người. Xuất thủ phế bỏ Triệu Truyền hai tay, Mạc Thanh Vân cũng khó được cùng hắn nói nhảm, lần nữa hướng hắn vọt tới. Gia hỏa này, lần lượt đối với hắn lòng mang ý đồ xấu. Một kích này chạm đến hắn giới hạn thấp nhất. Không bao lâu, Triệu Truyền liền tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, mang theo một cỗ cảm giác cực kỳ không cam lòng bị giết. Chỉ là kim tiên cảnh tu vi, giết dựng đạo kỳ cường giả, có ý tứ. Tại Mạc Thanh Vân đánh giết Triệu Truyền lúc, từng đạo cười nhạt lời nói từ nơi không xa gian phòng truyền ra. Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc một kéo căng, ánh mắt cảnh giác hướng đối phương nhìn lại. Người này có thể tại hắn không tự giác dưới, lặng lẽ xem hết hắn cùng Triệu Truyền giao thủ, đủ để thấy người này không đơn giản. Làm Mạc Thanh Vân thấy rõ người này, tâm tình của hắn tự bình thường trở lại, chỉ gặp kia kiếm thương chân đạp cự kiếm, mặt lộ vẻ cười nhạt đứng tại cách đó không xa, nhiều hứng thú nhìn xem Mạc Thanh Vân, nói, ngươi rất không tệ, có trở thành đối thủ của ta tiềm lực, nhưng ngươi, cảnh giới vẫn là quá thấp một điểm, đạt được ngươi dạng này đánh giá, ta hẳn là cảm thấy vinh hạnh sao? Nghe được kiếm thương nghe được lời này, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, biểu lộ bình tĩnh cùng kiếm thương rằng co. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân lạnh nhạt ánh mắt, kiếm thương đối Mạc Thanh Vân nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nói, ngươi có thể hiểu thành vinh hạnh, cũng có thể hiểu thành khích lệ, lại hoặc là hiểu thành khiêu chiến. Kiếm thương lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới Mạc Thanh Vân, đạp kiếm hướng phía phi thuyền chỗ sâu bay đi. Hồi tưởng đến kiếm thương lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng cười nhạt một tiếng, không khỏi nhìn nhiều kiếm thương vài lần. Đây là một đối thủ không tệ. Mạc Thanh Vân hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn chính là không chần chờ nữa, cũng hướng phía phi thuyền chỗ sâu bay đi. TTT tại Mạc Thanh Vân phi hành thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai của hắn. Nghe được âm thanh này, Mạc Thanh Vân nhướng mày, vội vàng hướng thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Tại Mạc Thanh Vân liếc nhìn dưới, không nhìn thấy bất kỳ vật gì, cũng không có chút nào khí tức ba động. Nhìn thấy kết quả như vậy, Mạc Thanh Vân nhướng mày, lẩm bẩm, chẳng lẽ là của ta đa tâm? Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy lúc, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác chậm rãi tại tim của hắn đập sinh sôi, cảm ứng được trong lòng cảm giác nguy cơ, Mạc Thanh Vân trong lòng càng thêm không hiểu, nghi ngờ nói, tại sao có thể như vậy, rõ ràng không có cái gì đồ vật tồn tại, vì sao ta lại có một loại bị nhìn chăm chú cảm giác? Mạc Thanh Vân một bên nghi hoặc không hiểu, một bên hướng tìm kiếm từng cái gian phòng. Thẳng thắn phanh tại Mạc Thanh Vân tìm kiếm từng cái gian phòng lúc, loại kia bất an mãnh liệt cùng cảm giác nguy cơ lại là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Cảm giác của ta sẽ không sai, ta nhất định là bị thứ gì tập trung vào. Phát hiện cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, Mạc Thanh Vân chính là không dám khinh thường, lập tức nghĩ đến như thế nào đi hóa giải nó. Hơi trầm ngâm thoáng cái, Mạc Thanh Vân chính là nhếch miệng lên, lộ ra một chút nhàn nhạt cười ta. Cùng ta đùa ẩn nấp, ta ngược lại muốn xem, ai càng hơn một bậc. Ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân sinh ra tương đối chi tâm, hắn cũng liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức thi triển ra ẩn nặc chi môn. Tại ẩn nặc chi môn gia trì dưới, Mạc Thanh Vân thân ảnh liền biến mất. Theo Mạc Thanh Vân thân ảnh ẩn nấp, mới cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ cũng đi theo chậm rãi yếu bớt xuống tới. Quả nhiên, có cái gì giấu ở chỗ tối, tùy tiện đối ta đánh lén động thủ. Phát hiện loại kia cảm giác nguy cơ không thấy, Mạc Thanh Vân chính là nhịn không được thở dài. Trong lòng suy đoán có đáp án, đối với mình suy đoán có đáp án, Mạc Thanh Vân đối kia ẩn nấp đồ vật sinh ra một cỗ tò mò mãnh liệt, nói, nhìn như vậy đến, phi thuyền này bên trong người chết đi, có thể hay không cùng kia ẩn nấp đồ vật có quan hệ? Đúng rồi, đã đây là tiềm ẩn nguy hiểm, ta sao không thi triển quy linh dự báo? Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, hắn chính là thân ảnh lóe lên, tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi vào tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân liền không lại trì hoãn thời gian, ngay lập tức đem quy linh dự báo thi triển đi ra. Rất nhanh, một cỗ tiên linh lực tại Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể ngưng tụ, hình thành một cái cự đại sắc rùa đen, đón lấy một bộ nhìn thấy mà giật mình hình tượng liền tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân không khỏi hít sâu một hơi,